Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Egypt phong chương 11 bái đán thành. Cái gì tổ ra ra ngày xét dạy con khai mở nội thiên địa. Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không ngờ được điều cuối cùng mà tổ ra ra dạy mình lại là khai mở nội thiên địa. Hự, nghe cách nói của con hình như đã nghe nói về nội thiên địa rồi à. Đông Phương Khiếu Thiên nghe thấy cách nói chuyện của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày hỏi. Vâng, trước đây con có đọc qua một số bộ sách cổ có giới thiệu về nó nhưng vẫn chưa hiểu được nội thiên địa thật ra là gì, xin tổ ra ra giải thích cho con biết. Đông Phương Trường Minh nửa thật nửa giả nói. Được, để ta nói cho con biết, nội thiên địa danh như ý nghĩa là một không gian độc lập bên trong cơ thể của con, chỉ cần con có thể mở nó ra được thì sau này dù con có gặp kẻ địch mạnh hơn không cách nào chống lại thì cũng có thể an nhiên vô sự trốn vào đó lánh nạn. Hơn nữa khi nội thiên địa phát triển đến một cấp độ nhất định, con còn có thể dựa vào nó để chiến đấu, công dụng của nó có thể nói là thần kỳ vô cùng. Thông thường nó là thứ mà chỉ có lục giai cường giả mới có thể mở ra được, bất quá con dưới sự dạy bảo của ta đã đạt tới cấp độ tuy không phải lục giai nhưng không thua lục giai là mấy, cộng thêm sự dẫn dắt của ta nhất định có thể mở nó ra. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thật vậy sao, vậy tổ ra ra người mau dạy con cách khai mở nội thiên địa đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kích động kêu lên, từ lâu hắn đã muốn có một cái nội thiên địa của riêng mình, khổ nỗi không biết cách khai mở, bây giờ được Đông Phương Khiếu Thiên dạy cho đúng là không có gì tốt hơn được nữa. Ha ha ha! Đừng gấp, nơi này không thích hợp để mở ra nội thiên địa, đợi khi chúng ta đến một nơi thích hợp ta sẽ nói cho con biết. Bây giờ thì đi thôi. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn thấy vẻ kích động của Đông Phương Trường Minh thì cười nhẹ một tiếng, nói tiếp đó cả hai người cùng bay ra khỏi hang động nhắm thẳng hướng nam mà đi. Nửa ngày sau chỉ thấy Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh đáp xuống một sơn cốc tràn ngập thiên địa linh khí ở khu vực phía nam Bắc Nguyên. Tổ ra ra người thấy nơi này được không? Vừa đáp xuống mặt đất, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu gấp gáp hỏi Đông Phương Khiếu Thiên. Ừ, thiên địa linh khí ở đây rất dày đặc, rất thích hợp làm nơi để con khai mở nội thiên địa. Đông Phương Khiếu Thiên phóng mắt nhìn khắp sơn cốc một vòng rồi gật đầu nói. Vậy người mau nói cho con biết cách khai mở nội thiên địa đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gấp gáp nói. Được rồi, con nghe đây. Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái sau đó bắt đầu đem những yếu quyết trong việc khai mở nội thiên địa. Con đã hiểu hết chưa? Sau một lúc Đông Phương Khiếu Thiên lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Thưa tổ ra ra, con đã nhớ hết rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Khiếu Thiên chỉnh trọng nói. Tốt, vậy con bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho con. Đông Phương Khiếu Thiên nói một tiếng nữa rồi bước ra ngoài cửa sơn cốc. Đông Phương Trường Minh lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất, bắt đầu dựa vào phương pháp tổ ra ra đã dạy cho mình, bắt đầu cẩn thận cảm ứng nội thiên địa của bản thân. Cuối cùng ta cũng cảm ứng được rồi. Đến ngày thứ 15, trong đầu Đông Phương Trường Minh bỗng lóe lên một đạo kim quang, tiếp đó tất cả thần thức và linh hồn của hắn đều đã tiến vào một thế giới vàng rực. Sau bao nhiêu công sức, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã cảm nhận được nội thiên địa của bản thân, làm cho hắn không nhịn được hưng phấn hét lớn. Không được, bây giờ còn không phải là lúc để vui mừng, việc cần thiết nhất bây giờ chính là phải mau chóng khai thiên tích địa để không gian hư ảo này trở thành một thế giới chân thật mới được. Bất quá Đông Phương Trường Minh không hổ danh là Đông Phương Trường Minh, tuy có vui mừng nhưng chỉ trong chốc lát đã ổn định lại tâm thần, nhìn mảnh không gian đầy cát vàng dưới chân mình nói một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu tiến hành bước thứ hai để hoàn thiện nội thiên địa của mình. Vù vù vù. Trong lòng vừa động niệm, thân thể bên ngoài của Đông Phương Trường Minh lập tức hóa thành một cái hắc động khổng lồ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài. Ùn ùn ùn. Cuồn cuộn thiên địa linh khí không ngừng truyền vào trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh, dần dần ngưng tụ lại hóa thành hình dạng của huyết nguyệt đao xuất hiện trên tay của hắn. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh hét vang một tiếng rồi chém mạnh huyết nguyệt đao về phía không gian hỗn độn trước mặt. Âm âm ầm. Trong nháy mắt không gian hỗn độn đã bị một đao của Đông Phương Trường Minh phá tan, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên khắp nơi, toàn bộ phiến không gian không ngừng mở rộng ra. Một lúc sau cát vàng vô tận từ từ hóa thành đất đai không ngừng mở rộng ra xung quanh, đến khi đạt chu vi khoảng 20 trượng mới từ từ ổn định lại, hóa thành một mảnh thiên địa hoàn chỉnh. Lúc này linh hồn của Đông Phương Trường Minh mới lần nữa trở về thân thể, mở mắt ra thở phào một hơi lần. Thế nào, thành công rồi sao? Đông Phương Khiếu Thiên đứng ở cửa sơn cốc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hỏi. Vâng tổ ra ra. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi lập tức từ dưới mặt đất đứng lên chỉnh trọng gật đầu nói. Tốt, mau mở nó ra để ta vào trong xem một lần. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh khẽ đáp một tiếng, sau đó mở ra một lối đi liên kết nội thiên địa với bên ngoài để hai ông cháu bước vào trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, nội thiên địa này của cháu căn cơ còn tốt hơn nội thiên địa của ta lúc mới mở ra, sau này chỉ cần chịu cố gắng khai phá nhất định sẽ trợ giúp rất nhiều cho cháu khi tu luyện. Hơn nữa có cách này khi cháu đi tới ma ảo đại lục ta cũng an tâm nhiều hơn. Đông Phương Khiếu Thiên quan sát nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh một chút rồi nói. Cảm tạ tổ ra ra đã khen tặng. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói một tiếng, tiếp đó hai ông cháu bọn họ lại bảo ra thời gian 2 tháng để tiến thêm một bước hoàn thiện nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Sau đó Đông Phương Trường Minh mới cáo biệt Đông Phương Khiếu Thiên bắt đầu hành trình đi tới ma ảo đại lục. Sau khi từ biệt Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh lập tức lên đường, tốn hơn nửa năm cuối cùng đã đi tới ma ảo đại lục. Ma ảo đại lục lúc này có 4 đế quốc bá chủ. Ai ra khắc đế quốc nằm ở phía đông, khắc lạp lý đế quốc nằm ở phía tây, nạp lan đế quốc nằm ở phía nam và gia kỳ la đế quốc nằm ở phía bắc. 4 đại đế quốc này chia ra thống trị ma ảo đại lục đã hơn hàng ngàn năm, trong mỗi đế quốc đều có một lượng lớn cường giả ma pháp sư và chiến sĩ không hề kém hơn Hoa quốc thống trị tiên ảo đại lục chút nào. Mà ở khu vực giao nhau rộng lớn của 4 đại đế quốc vẫn còn hàng trăm vương quốc nằm ở một góc biệt lập. Các tiểu quốc này lớn thì có mấy chục đến mấy trăm tòa thành thị, nhỏ thì chỉ có một tòa cô thành. Trơ trọi các quốc gia này vì muốn thống nhất lại thành một đế quốc thứ 5 mà quanh năm chinh chiến không dứt, hầu như cứ 10 ngày nửa tháng là lại xảy ra một vụ diệt quốc và lập quốc, làm cho dân chúng ở những nơi này quanh năm sống trong những ngày tháng bất an liên tục. Nhưng đến hơn 10 năm trước thì đột nhiên lại có một thế lực gọi là Quang Minh Giáo Đình đột nhiên hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn đã dùng lực lượng của mình chấm dứt tất cả giao tranh ở vùng đất hỗn loạn để cho dân chúng ở nơi này có thể sống những ngày thanh bình không lo không nghĩ. Cũng vì vậy mà danh tiếng của Quang Minh Thần trong một đêm đã truyền khắp ma ảo đại lục, được vô số người tín ngưỡng, trở thành đệ nhất giáo hội ở ma ảo đại lục. Một ngày này sau khi trải qua một khoảng thời gian trèo đèo lội suối thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã đến được thánh đô của Quang Minh Giáo Đình, thành thị náo nhiệt nhất trên ma ảo đại lục hiện nay, Bái Đán Thành. Muốn tiến vào Bái Đán Thành cũng không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần giống như các tòa thành khác nộp chút phí vào thành và khai báo qua loa tên họ là được, cho nên rất nhanh Đông Phương Trường Minh đã có thể tiến vào bên trong. Tráng lệ thật! Vừa tiến vào bên trong Bái Đán Thành, dù Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy qua rất nhiều đại thành thì cũng không nhìn được kêu lên một tiếng. Chỉ thấy hai bên Bái Đán Thành là một dãy các cửa hiệu làm bằng đá trắng, đều có kích cỡ khoảng 2-3 tầng lầu nằm san sát nhau, chiều cao mỗi căn đều ngang với nhau không sai sót một ly nào, cho thấy trước khi xây dựng đã được quy hoạch rất tốt. Trước mỗi cửa hàng là một hàng cây tùng bách cao lớn đứng sừng sững oai nghiêm, đâm chồi nảy lộc khắp bốn phía, cho người ta cảm giác rất thoải mái như được hòa mình vào thiên nhiên vậy.

Sau khi tiếng nói của Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa vừa dứt, trên khán đài của Quang Minh giáo đình lập tức vang lên tiếng đáp, tiếp đó chỉ thấy một nam tử tóc vàng khoảng 3 tuổi, ta cao như một con gấu, thân mặc một bộ giáp dành cho kỵ sĩ làm bằng tinh thiết, lưng cõng một thanh cử kiếm bằng thép tinh luyện từ trên đó phóng xuống lôi đài. Hắn chính niềm tự hào của bái đán thành thánh điện kỵ sĩ Lâm Lôi Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 13, Thánh Long Kỵ Sĩ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bái đán thành đại đấu trường. Lâm Lôi cố lên. Lâm Lôi tất thắng. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa tất thắng. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa vô địch. Khi Lâm Lôi vừa đặt chân xuống lôi đài, tất cả khán giả đang quan sát đều không nhịn được hưng phấn kêu lên, mỗi người đều vô cùng chờ mong trận chiến giữa hắn và Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa. Lâm Lôi, ngươi xem mọi người mong đợi trận chiến của chúng ta thế nào kìa, vậy thì chúng ta cũng để bọn họ thất vọng. Bắt đầu đi. Trên lôi đài, Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa nghe thấy tiếng reo hò của khán giả thì trên môi lộ ra một nụ cười tà, nhìn Lâm Lôi nói. Được lắm, bắt đầu đi. Lâm Lôi nghe vậy gật đầu, tiếp đó rút thanh cử kiếm sau lưng ra. Thanh cử kiếm vừa xuất vỏ, trong không gian lập tức vang lên từ tiếng u khó chịu, giống như không khí cũng bị nó cắt ra vậy. Tốt hỏa xà chi vũ. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa thấy vậy hưng phấn hét lên một tiếng, vung múa trường thương trong tay mình. Xè xè xè. Tiếp đó chỉ thấy trong không khí lập tức hiện ra 10 con hỏa xà dài tới hơn chục trượng, điên cuồng gào rít mấy tiếng rồi tất cả cùng kéo theo thân hình khổng lồ hung mãnh xông thẳng về phía Lâm Lôi. Tất cả khán giả ngồi trên khán đài thấy như vậy sắc mặt nhất thời trở nên ngây dại, bọn họ không thể ngờ được trận chiến vừa mới bắt đầu mà Hòa Lộ Tát Ngưng Hóa đã thi triển ra ma pháp có lực sát thương lớn như vậy. Mặc cho khán giả kinh hãi thế nào, phía trên lôi đài đối diện với sát chiêu với của Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa, Lâm Lôi vẫn không chút kinh hãi, vô cùng bình tĩnh chống thanh thánh kiếm xuống đất rồi khẽ quát một tiếng. Oanh oanh oanh. Tiếng quát vừa dứt, xung quanh người Lâm Lôi lập tức 3 tấm cử thuẫn phát ra màu hoàng kim bay lơ lửng trong không trung bao vây cả người hắn lại, đó chính là chiêu bài kỹ năng của Thánh Điện Kỵ Sĩ Thánh Quang Thuẫn. Đùng đùng đùng bùm bùm. Hỏa xà chi vũ của Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa vừa va chạm với Thánh Quang Thuẫn của Lâm Lôi lập tức gây ra một tràng nổ kinh thiên động địa làm cho cả lôi đài lung lay muốn đổ. Một lúc sau khi khói bụi tan hết, chỉ thấy Lâm Lôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, giáp trụ trên người tuy có nhiều chỗ vỡ nát nhưng lớp da thịt màu đồng cổ bên trong vẫn an nhiên vô sự không chút tổn thương. Thật là lợi hại. Đông Phương Trường Minh ngồi trên khán đài thấy vậy âm thầm nói một tiếng, đối diện với một chiêu hỏa xà chi vũ vừa rồi, nếu là hắn của 3 năm trước cũng không dám dễ dàng ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn né tránh, nhưng hiện tại Lâm Lôi không những ngạnh kháng mà còn lông tóc vô thương vượt qua, điều này thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh cũng phải thầm bội phục. Quanh Minh Thánh Ký Thánh Quang Trảm. Sau khi phá tan hỏa xà chi vũ, Lâm Lôi lập tức triển khai phản kích, chỉ thấy hắn đưa cao thánh kiếm trong tay quát lên một tiếng, tiếp đó chém ra một đạo kiếm cương về phía Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa. Tới hay lắm, hỏa hệ đấu kỹ hỏa long toàn. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa thấy vậy hét to một tiếng, sau đó bước ra một bước cả người hóa thành một mũi khoan lửa bay tới đối đầu với kiếm chiêu của Lâm Lôi. Hai bên giằng co với nhau được một lúc thì Lâm Lôi hét to một tiếng, gia tăng đấu khí vào kiếm cương, phá tan mũi khoan lửa, đẩy Hòa Lộ Tát Ngưng Hóa bay đi. Quang Minh Thánh Kỹ Thánh Quang Thiểm. Không để đối thủ có chút thời gian nghỉ ngơi nào, Lâm Lôi lại tiếp tục xuất ra một kiếm nữa đâm thẳng vào cơ thể của Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa. Cái gì, sao lại có thể như vậy được? Nhưng khi thánh kiếm trong tay Lâm Lôi đâm xuyên qua người Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa, hắn chẳng những không tỏ ra chút vui mừng nào mà còn cả kinh kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện thứ mình vừa đâm trúng căn bản không phải thân thể máu thịt mà chỉ là một ngọn lửa hư ảo. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa thấy phản ứng của đối thủ thì mỉm cười rủ rỉ một tiếng, sau đó toàn thân hắn không ngờ lại trực tiếp biến thành một ngọn lửa tan đi thoát khỏi thánh kiếm của Lâm Lôi rồi lại xuất hiện ở một góc lôi đài nhìn Lâm Lôi mỉm cười. Đây là nguyên tố thể Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa, ngươi đã đột phá ngũ giai ma pháp sư. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa hỏi, nguyên tố thể là kỹ năng đặc biệt của ma pháp sư. Khi một ma pháp sư thi triển nó thì toàn bộ cơ thể của hắn sẽ trực tiếp hóa thành trạng thái nguyên tố, có thể miễn dịch với toàn bộ công kích vật lý, có thể nói là biến thái vô cùng. Một kỹ năng biến thái như vậy sẽ phải có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng, thông thường ngũ giai ma pháp sư mới sử dụng được nó, nhưng Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa lại có thể như vậy, có thể thấy rõ là bây giờ hắn cũng đã là một ngũ giai ma pháp sư hàng thật giá thật. Đúng, ta đã đột phá tới ngũ giai ma pháp sư. Lâm Lôi, nguyên tố thể mạnh thế nào chắc không cần ta nói ngươi cũng đã biết, ta khuyên ngươi mau đầu hàng đi, nếu không đừng trách ta nặng tay. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa nhìn Lâm Lôi kiêu ngạo cười nói. Hừ, Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa, ngươi đừng kiêu ngạo quá. Một mình ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta phối hợp với đồng bạn của ta thì chưa chắc đâu. Lâm Lôi nhìn Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa hừ lạnh một tiếng nói. Đồng bạn, ha ha ha ha. Lâm Lôi, ngươi làm ta cười chết mất, hiện tại còn có thể có đồng bạn nào? Chẳng lẽ Quang Minh giáo hội các ngươi định tự phá quy tắc của chính mình cho hai tên ngũ giai cường giả cùng vây công ta sao? Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa nghe xong lời nói Lâm Lôi thì cuồng vọng cười nói. Hừ, Tháp Khắc Tư đến đây đi. Lâm Lôi thấy dáng vẻ của Hòa Lộ Tháp Ngưng Hòa thì khẽ hừ một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu lên trời quát lên một tiếng. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời lập tức vọng xuống một tiếng đáp, tiếp đó chỉ thấy một con hoàng kim cự long từ trên đó bay thẳng xuống đại đấu trường. Cự long trời ơi, đó là cự long. Mẹ ơi, con nhìn thấy cự long rồi. Không, đó không phải là cự long, con rồng đó, nó biết nói nó là ngũ giai thánh long trong truyền thuyết. Cái gì là thánh long trong truyền thuyết sao? Lúc nãy Lâm Lôi đại nhân nói nó là đồng bạn của ngài, vậy ngài ấy không phải ngũ giai thánh long kỵ sĩ sao? Thánh long kỵ sĩ sao? Trời ạ, không ngờ hôm nay ta lại có thể nhìn thấy thánh long kỵ sĩ. Hoàng kim thánh long vừa hiện thân lập tức làm cho vô số người chấn kinh, trong lúc nhất thời khắp mọi ngóc ngách của khán đài đều vang vọng những tiếng sợ hãi than không dứt. Thánh long kỵ sĩ, không ngờ tên Lâm Lôi đó lại là một thánh long kỵ sĩ, đúng thật là thú vị, ta nhất định phải đấu với hắn một trận mới được. Ngay cả Đông Phương Trường Minh từ đầu đến giờ luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được hét lên, đồng thời lúc này trong mắt hắn cũng lóe lên vô tận chiến ý, nhìn thẳng vào Lâm Lôi đang ngồi trên ngũ giai hoàng kim thánh long Tháp Khắc Tư. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 14, giáo hoàng. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thực lực chân chính của Thánh Điện Long Kỵ Sĩ Lâm Lôi ta. Lâm Lôi đứng trên lưng ngũ giai thánh long Tháp Khắc Tư, uy nghi tự thiên thần nhìn xuống Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa trầm giọng nói một tiếng. Hừ, Lâm Lôi, ngươi đừng tưởng có thêm một con cử trùng giúp ngươi thì có thể chiến thắng ta. Trận chiến của chúng ta chưa đến phút cuối còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Nghe thấy tiếng nói của Lâm Lôi, Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa lập tức áp chế sự rung động trong lòng, ngẩng đầu quát to một tiếng, tiếp đó bay lên trên trời xông thẳng về phía Lâm Lôi. Đến đây đi. Lâm Lôi thấy vậy cũng hét to một tiếng, sau đó lập tức điều khiển Thánh Long Tháp Khắc Tư lao xuống nghênh chiến. Ầm ầm ầm ầm. Trận chiến của hai đại cường giả vừa bắt đầu lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Không bao lâu sau, trong hư không đã xuất hiện một cái hắc động có đường kính hơn trăm trượng, xuất hiện điên cuồng cắn nuốt các loại lực lượng xung quanh. Hiện tại tất cả mọi người trong đại đấu trường ngẩng đầu lên trời chỉ có thấy được hai đạo hào quang, một màu vàng một màu đỏ, không ngừng va chạm với nhau, dù cho lấy thị lực của ngũ giai cường giả như Đông Phương Trường Minh cũng không thể thấy được tình hình cuộc chiến. Âm đùng.

bẩm đại nhân, thật ra tôi cũng không biết hắn thật ra là ai, chỉ biết là từ khi hắn xuất hiện đã thống nhất đám áp đồ ở chỗ này lại tự xưng là đại vu sư. Khoảng nửa năm trước hắn đột nhiên dẫn theo hơn 100 tên áp đồ đến hủy diệt bộ lạc của tôi, giết chết chồng của tôi, còn vô sỉ nói muốn lấy tôi làm vợ nữa. Tôi đương nhiên không thể đồng ý, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn theo con nhỏ rời đi bộ lạc lưu lạc tới đây. Phụ nhân từ từ kể lại câu chuyện của mình, sau khi nói xong không thể nhịn được nữa bật khóc thành tiếng, nước mắt rơi đầy mặt. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong lòng cũng không nhịn được sinh ra chút đồng tình với tình cảnh nàng, im lặng thở dài một tiếng. Đại nhân, không biết ngài có thể đáp ứng tiểu nhân một chuyện không, xin ngài hãy thay ta chăm sóc con ta. Có được không? Lúc này người phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Cái này sao được, ta hứa với ngươi sẽ thay ngươi chăm sóc cho con trai của ngươi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời của phụ nhân thì hơi do dự một chút rồi gật đầu nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người phụ nhân nghe vậy thì vui mừng vô cùng, liên tục dập đầu với Đông Phương Trường Minh. Mẹ không cần cầu xin hắn, con sẽ không đi với hắn đâu. Con muốn ở đây với mẹ. Người thiếu niên ở cạnh thấy vậy thì liên tục hét lên mấy tiếng rồi chạy tới nắm lấy tay mẹ mình muốn kéo nàng đứng lên, nhưng lúc hắn đến gần thì lại phát hiện hai mắt của người phụ nhân đã nhắm lại, trên người không còn chút hơi thở nào, rõ ràng là đã chết đi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy, mẹ mau tỉnh lại đi, đừng dọa con mà. Người thiếu niên căn bản không biết được mẹ của mình đã chết, liên tục dùng tay lay động cái xác, nhưng mặc kệ hắn lay động mạnh thế nào, người phụ nhân cũng đã mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Thiếu niên, ngươi đứng lên đi, từ hôm nay ngươi hãy đi theo ta. Mẹ của ngươi đã giao ngươi cho ta thì sau này ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Đông Phương Trường Minh nhìn người thiếu niên thần sắc phức tạp nói. Hừ, ai cần ngươi chiếu cố chứ, ta muốn ở lại đây với mẹ ta. Ngươi mau cút đi. Người thiếu niên nhìn Đông Phương Trường Minh thét lên một tiếng, sau đó tiếp tục ôm thi thể của mẹ mình gào khóc. Hừ, ngươi quỳ ở đây thì có tác dụng gì, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho mẫu thân, báo thù cho phụ thân, giải cứu những người giống như ngươi ra khỏi bể khổ sao? Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu nói của người thiếu niên thì trên mặt thoáng hiện lên vẻ âm trầm, hừ nhẹ một tiếng rồi trầm giọng nói. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta báo thù, nếu thật như vậy thì cho dù ngươi muốn ta làm gì cũng được. Người thiếu niên nghe thấy câu nói đó thì hai mắt sáng lên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là nhất định phải giết chết A Kỳ Cổ Đức trả thù cho cha mẹ, đồng thời phải làm cho cuộc sống của người dân trong bộ lạc khôi phục lại giống như lúc trước, không cần phải chịu khổ nữa, vì đạt được mục tiêu này dù phải trả giá như thế nào thì thiếu niên cũng nguyện ý. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chịu bái ta làm sư phụ thì ta không những sẽ giúp ngươi báo thù mà còn dạy cho ngươi tuyệt thi thần công để ngươi có thể bảo vệ những người muốn bảo vệ. Đông Phương Trường Minh nhìn người thiếu niên nói. Được sư phụ tại thượng, xin hãy nhận đệ tử ba lạy. Người thiếu niên nghe vậy lập tức quỳ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh dập đầu ba cái, sau đó nói. Tốt, đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh phất tay nhìn người thiếu niên nói. Tạ sư phụ. Người thiếu niên cung kính nói một tiếng, sau đó từ dưới mặt đất đứng lên. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đông Phương Trường Minh bất chợt nhìn thiếu niên hỏi, nói chuyện đến lúc này hắn mới nhận ra là mình còn chưa biết tên của đối phương. Bẩm sư phụ, con không có tên, từ xưa đến nay mẹ và mọi người trong bộ lạc đều chỉ gọi con là Vũ Nhi thôi ạ. Thiếu niên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Vậy sao vậy thì từ bây giờ ngươi gọi là Đông Phương Vũ Thiên đi, hy vọng sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ giống như tên, có thể hóa thân thành Phượng Hoàng bay múa khắp cửu thiên. Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tạ sư phụ đặt tên mẹ người nghe thấy không, hiện tại con tên là Đông Phương Vũ Thiên đó, mẹ yên tâm đi, một ngày nào đó con nhất định sẽ biến cái tên này thành cái tên khiến mẹ tự hào. Người thiếu niên sau khi nghe xong cái tên của mình thì nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói một tiếng, sau đó nhìn sang thi thể của mẹ mình âm thầm nói. Được rồi, Vũ Thiên con an táng mẫu thân mình đi, sau đó dẫn đường cho ta tới chỗ của tên đại ma vương A Kỳ cổ đức đó. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Vũ Thiên trầm giọng nói. Đông Phương Vũ Thiên gật đầu một cái, tiếp đó lập tức chuẩn bị an táng cho mẹ mình. Hang ổ của đại ma vương A Kỳ cổ đức nằm trong tử vong hải ở phía bắc của tầng địa ngục thứ ba. Dưới sự hướng dẫn Đông Phương Vũ Thiên, chỉ mất thời gian 3 ngày thì Đông Phương Trường Minh đã tới được đó. Vũ Thiên, đây chính là nơi ở của A Kỳ cổ đức đó sao? Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đứng trên bầu trời cẩn thận quan sát tòa thành bảo ngăm đen phía dưới mặt biển một chút rồi xoay đầu nhìn Đông Phương Vũ Thiên hỏi. Đúng vậy. Đông Phương Vũ Thiên đang ở bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì liều mạng gật đầu một cái. Được, con ở bên trong đi. Việc tiếp theo cứ để ta xử lý. Đông Phương Trường Minh chỉnh trọng nói một tiếng, sau đó đóng nội thiên địa của mình lại. A Kỳ cổ đức, ngươi mau cút ra đây cho ta. Tiếp theo chỉ nghe Đông Phương Trường Minh sử dụng long ngâm công thét lớn một tiếng kinh thiên động địa. Âm âm ầm ầm. Tiếng thét vừa vang lên, tất cả đám cương thi thủ vệ đang đứng trên tường thành của tử vong thành bảo lập tức không chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung. Trong tử vong thành bảo đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm to lớn, tiếp theo chỉ thấy một con tứ sai cốt long từ trong đó bay ra, trên lưng nó là một lão giả tóc bạc thân hình gầy như que củi đang đứng. Ngươi là ai mà dám tự tiện công kích tử vong thành bảo của vĩ đại đại vu sư A Kỳ cổ đức ta? Đại vu sư A Kỳ cổ đức nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Ta là người đến giết ngươi. Đông Phương Trường Minh âm trầm nói một tiếng, sau đó đập mạnh thánh long chi rực dùng tốc độ như là thuấn di xuất hiện trước mặt A Kỳ cổ đức chém mạnh xuống một đao. Những tưởng A Kỳ cổ đức sẽ bị một đao của Đông Phương Trường Minh phanh thây, không ngờ huyết nguyệt đao lại chỉ có thể phá được lớp hắc bào mà A Kỳ cổ đức mặc bên ngoài, chứ căn bản không thể tổn thương thân thể hắn. Khặc khặc, muốn giết ta đúng là nằm mơ. Chịu chết đi. A Kỳ cổ đức cười quái dị một tiếng, tiếp theo xuất ra một đòn mơ thi chảo muốn moi tim của Đông Phương Trường Minh ra, nhưng khi chảo chiêu của hắn đánh trúng người Đông Phương Trường Minh cũng chỉ cắm vào thịt được 3 phân rồi không thể tiến thêm chút nào nữa. Sao lại như vậy? A Kỳ cổ đức kinh ngạc kêu lên. Lão yêu vật, đừng tưởng trên đời này chỉ có ngươi mới biết cường hóa thân thể chứ, cút đi cho ta. Đông Phương Trường Minh nhìn A Kỳ cổ đức cười nói một tiếng, sau đó hung mãnh xuất ra một quyền đánh bay hắn đi. Khốn kiếp, vĩ đại minh thần, xin hãy nghe lời cầu nguyện, theo lời cầu nguyện của tín đồ của ngài. A Kỳ cổ đức vừa ổn định thân hình lại lập tức lầm bầm niệm chú ngữ chuẩn bị thi triển ra ma pháp cấm chú để phản kích. Vút vút vút. Nhưng hắn còn chưa niệm xong đã nhìn thấy hàng trăm mũi băng thương cùng lúc bắn về phía hắn. A Kỳ cổ đức lập tức đại kinh thất sắc, vội vàng bay lên tránh né. Đáng tiếc Đông Phương Trường Minh làm sao có thể cho hắn cơ hội, lập tức lật tay một cái thi triển một đòn diệt thiên thủ ép hắn trở về chỗ cũ. Không thể tránh né, trong chớp mắt cơ thể A Kỳ cổ đức đã bị hàng trăm mũi băng tiến xuyên thủng. Thứ chảy ra từ những vết thương của hắn cũng không phải là máu tươi mà là từng luồng nước vàng hôi thối, khiến cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Ghê tởm, loại như ngươi nên sớm biến mất trên đời, đừng ở lại làm ảnh hưởng không khí nữa, huyết đao lăng trì. Đông Phương Trường Minh nhìn A Kỳ cổ đức như vậy thì mắng một tiếng, sau đó chém ra một đao. A Kỳ cổ đức đang bị trọng thương làm sao có thể chịu được một đao này, trong chớp mắt đã bị chém thành 8 mảnh rơi xuống biển trên bầu trời, chỉ còn lại nửa cái đầu của hắn và một viên thi đan màu đỏ lớn bằng nắm tay. Phù xong rồi, Vũ Thiên ngươi ra đi. Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một tiếng đáp xuống mặt đất rồi nhìn vào trong nội thiên địa nói. Sư phụ thật sự đã xong rồi sao? Đông Phương Vũ Thiên lú đầu từ trong nội thiên địa ra nhìn Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi, hắn không tin được Đại Vu Sư Kỳ Cổ Đức lại bị sư phụ của mình giải quyết nhanh như vậy. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó ném nửa cái đầu lâu còn thừa lại của A Kỳ Cổ Đức cho Đông Phương Vũ Thiên. Cha mẹ thù của các người được báo rồi. Đông Phương Vũ Thiên run run nhận lấy cái đầu lâu trong tay Đông Phương Trường Minh đưa lên trời cao hét lớn một tiếng. Sư phụ đa tạ người đại ăn của người kiếp này, con nguyện làm trâu làm ngựa để trả. Sau một lúc kích động qua đi, Đông Phương Vũ Thiên lập tức quỳ xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh cảm kích nói. Mau đứng lên đi, ta đã sớm nói rồi, ngươi đã bái ta làm thầy thì chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, không cần đa lễ như vậy. Bây giờ chuyện quan trọng con cần làm là mau chóng đi cứu những người trong bộ lạc của con rồi chúng ta nhanh chóng trở về. Nói thật ta không thích chỗ này chút nào. Đông Phương Trường Minh phất tay nâng Đông Phương Vũ Thiên lại cười nói. Vâng sư phụ, con lập tức đi ngay. Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái rồi sau đó vội vàng chạy vào trong Tử Vong Thành bảo giải cứu tộc nhân của mình. B. Sơ, chuyện này là đồng nhân thần mộ nên ít nhiều mình cũng có học cách viết của tác giả. Cho nên đôi lúc có hai ba câu hơi điên điên tưởng tưởng nha, mong các bạn thông cảm. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 18 lục sai và tiếp tục lên đường. Tầng địa ngục thứ ba. Đông Phương Trường Minh sau khi rời khỏi Tử Vong Hải thì trực tiếp bay tới vùng lãnh thổ của bộ lạc Đông Phương Vũ Thiên trước đây nằm ở phía đông. Vũ Thiên, con hãy dẫn người dân của bộ lạc của mình ra ngoài dựng lại nhà cửa của mọi người đi. Đông Phương Trường Minh đứng bên trong nội thiên địa nhìn Đông Thiên Vũ Thiên nói. Vâng sư phụ, mọi người chúng ta ra bên ngoài thôi. Đông Phương Vũ Thiên gật đầu một cái sau đó quay đầu lại nhìn một đám khoảng mấy trăm người thân mặc áo da thú nói. Những người đó nghe vậy đồng loạt kêu lên một tiếng sau đó nối đuôi nhau đi theo Đông Phương Vũ Thiên ra bên ngoài. Một lúc sau khi tất cả mọi người đã ra bên ngoài, Đông Phương Trường Minh lập tức đóng cửa ra vào của nội thiên địa lại khoanh chân ngồi xuống dưới mặt đất lấy viên thi đan màu đỏ mà Kỳ Cổ Đức lưu lại từ trong không gian giới chỉ ra cẩn thận nhìn. Không ngờ lão yêu quái Kỳ Cổ Đức này lại biến thái như vậy, không những biến bản thân thành cương thi mà còn thành công ngưng luyện ra viên huyết đan có năng lượng hùng hậu thế này, bây giờ ngược lại tiện nghi ta chỉ cần luyện hóa nó là có thể thuận lợi tiến quân lục giai rồi. Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng sau đó lập tức mở miệng nuốt viên ngũ giai thi đan vào. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái vong ngã im lặng hấp thu thiên địa linh khí. Vào lúc này từng đạo thiên địa linh khí bên trong nội thiên địa cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể của Đông Phương Trường Minh. Dưới tác dụng viên huyết đan chúng đều được tinh lọc lại một lần hóa thành những đạo linh khí tinh thuần nhất không ngừng tẩy rửa kinh mạch của hắn không bỏ qua một chỗ nào tạo thành từng vòng xoáy linh khí thần bí. Không ngừng nghiền nát những bức tường cản trở sự đột phá trong cơ thể Đông Phương Trường Minh, thúc đẩy quá trình thăng hoa của cơ thể hắn, có thể nói việc đột phá bước vào cảnh giới mới chỉ là thuận lý thành chương. Đông Phương Trường Minh ngồi một mạch hơn 3 tháng thời gian. Đến ngày thứ 100 Đông Phương Trường Minh mới từ từ mở mắt ra từ trên mặt đất đứng lên, giờ phút này trên người hắn tuyệt nhiên không phát ra một chút khí tức nào nhưng lại cho người ta một cảm giác hắn dường như là trời là đất là chúa tể vạn vật vậy. Nên đi ra ngoài rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng sau đó nhẹ nhàng bước tới phía trước, thân hình lập tức rủ rỉ biến mất khỏi nội thiên địa, một giây sau lại xuất hiện bên ngoài tầng địa ngục thứ ba. Sư phụ ngài xuất quan rồi. Đông Phương Trường Minh vừa xuất hiện bên ngoài lập tức nhìn thấy một bóng người phóng tới trước mình, vui mừng nói đó chính là đệ tử của hắn Đông Phương Vũ Thiên. Vũ Thiên, không ngờ mới 3 tháng không gặp mà con đã trở thành nhị giai cao thủ rồi, đúng thật là làm cho ta kinh ngạc a. Đông Phương Trường Minh cẩn thận nhìn Đông Phương Vũ Thiên một cái rồi trầm giọng nói, nhớ lại trước đây vì gấp gáp luyện hóa huyết đan của A Kỳ Cổ Đức mà hắn chỉ kịp đưa cho một quyển công pháp của Phá Diệt Đạo rồi lập tức bế quan. Không nghĩ tới sau 3 tháng Đông Phương Vũ Thiên lại dựa vào quyển công pháp đó đã tự mình tu luyện trở thành một tên nhị giai cao thủ, phần thiên phú thật sự làm Đông Phương Trường Minh thật sự kinh ngạc vô cùng, đồng thời âm thầm vui mừng vì mình đã nhặt được một bảo vật. Sư phụ quá khen rồi, con không dám nhận. Đông Phương Vũ Thiên khiêm tốn nói. Không cần khiêm tốn như vậy à, đúng rồi, tộc nhân của con thế nào rồi? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng sau đó lại hỏi. Bẩm sư phụ, hiện nay tộc nhân của con đã dựng lại gia viên rồi à, hiện nay đại vu sư A Kỳ Cổ Đức đã bị tiêu diệt cũng không còn đám áp đồ nữa, con tin rằng chỉ cần cố gắng thì không bao lâu nữa mọi người sẽ khôi phục lại cuộc sống như là trước đây rồi. Nhắc tới tộc nhân của mình, Đông Phương Vũ Thiên không nhịn được vui vẻ cười nói. Nghe con nói như vậy thì dù có rời đi ta cũng an tâm rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trầm giọng nói. Rời đi sư phụ, người chuẩn bị tiến vào tầng địa ngục thứ tư sao? Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy kinh ngạc hỏi, thân làm đệ tử hắn đương nhiên biết chuyện Đông Phương Trường Minh tiến vào đây để tu luyện rồi. Ừ, con có muốn đi cùng ta không? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi hỏi. Không cần đâu sư phụ, con muốn được ở lại đây bảo vệ cho tộc nhân của con, đề phòng lại có cường giả ngoại lai tiến vào nơi này. Đông Phương Vũ Thiên vừa nghe được đề nghị của Đông Phương Trường Minh thì quả quyết lắc đầu nói. Như vậy à, thôi được rồi, vậy ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa để chỉ điểm cho con các vấn đề trong tu luyện. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói. Tạ sư phụ. Đông Phương Vũ Thiên vui mừng kêu lên. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh ở lại tầng địa ngục thứ 3 thêm 2 tháng nữa chuyên tâm dạy dỗ Đông Phương Vũ Thiên tu hành rồi mới tiến vào tầng địa ngục thứ 4. Tầng địa ngục thứ 4 là nơi Quang Minh giáo hội giam giữ những ma thú nguy hiểm, bên trong có rất nhiều loại ma thú gần như đã tuyệt tích ở ma ảo đại lục như độc giác ma lang, ám hắc ma sư, ngân đồng ma viên. Nhưng đáng tiếc đa số bọn chúng đều chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ có thực lực khoảng tam giai tứ giai, hiếm lắm mới có một con đạt đến ngũ giai, căn bản không thể khơi dậy chút của Đông Phương Trường Minh, cho nên mới bước vào tầng này hắn đã không chút do dự khởi động truyền tống lệnh tiến vào tầng tiếp theo. Rào rào rào. Tầng địa ngục thứ 5 là một đại dương bao la bát ngát, phía trên đó là từng ngọn sóng xì xào, từng cơn gió biển lạnh buốt không ngừng thổi qua thổi lại. Khi Đông Phương Trường Minh đang quan sát cảnh quan thì đột nhiên từ phía dưới biển lại phát ra một tiếng hát truyền thẳng vào tay của hắn. Tiếng hát vừa truyền vào tay Đông Phương Trường Minh lập tức cảm thấy như linh hồn mình đang bị ai đó dùng dao xẻ ra, không nhịn được thống khổ la lên. Khốn kiếp, là ai, mau cút ra đây cho ta. Đông Phương Trường Minh cố nén đau thét lên một tiếng rồi dốc toàn lực đánh ra một trường xuống biển. Trong chớp mắt mặt biển đã bị trường cương khổng lồ của Đông Phương Trường Minh phá tan thành một cái lỗ thủng to, để lộ ra thân ảnh của gần mười mấy con ngũ giai nhân ngư phía dưới. Đã lâu chúng ta không được ăn thịt nhân loại rồi. Mau giết hắn đi. Đám nhân ngư trông thấy mình bị phát hiện chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn thét lớn một tiếng hung mãnh xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đối diện với thế công của mười mấy tên ngũ giai cường giả, nếu là trước đây thì Đông Phương Trường Minh đã lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng hiện tại hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rút huyết nguyệt đao ra. Phúc xích! Phúc xích! Phúc xích! Tiếp theo chỉ nghe một loạt âm thanh giòn giã vang lên, trong chớp mắt đã có hơn phân nửa số nhân ngư bị phanh thây. Không tốt, chạy mau! Nửa số nhân ngư còn lại nhìn thấy thảm cảnh của đồng bọn không nhìn được sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng Đông Phương Trường Minh làm sao có thể cho bọn chúng rời đi, vung đao lên lần nữa, lập tức có thêm mười mấy cái đầu rơi xuống mặt biển bên dưới. Phù phù phù phù.

Giáo hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cách coi như thừa nhận cách nói của giáo hoàng. Người đâu mau sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Đông Phương trưởng lão. Giáo hoàng thấy vậy nụ cười trên mặt càng tươi kêu lên một tiếng. Vâng, Đông Phương trưởng lão mời theo ta. Một nữ tỷ tóc vàng lập tức từ bên ngoài tiến vào nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 20 đau thương mất mát. Thời gian như nước chảy chớp mắt đã một năm trôi qua từ khi Đông Phương Trường Minh ra khỏi địa ngục. Trong khoảng thời gian này hắn luôn ở tại Quang Minh giáo đình tu luyện, lúc rảnh rỗi thì hoặc là luận bàn với Lâm Lôi, hoặc là lợi dụng đặc quyền của mình tiến vào tầng địa ngục thứ ba dạy dỗ cho Đông Phương Vũ Thiên tu luyện. Cuộc sống có thể nói phi thường tiêu dao thoải mái. Cho đến một ngày này, Trường Minh huyên để có chuyện không ổn rồi. Khi Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong tàng thư thất đọc sách thì đột nhiên Lâm Lôi lại từ bên ngoài hối hả chạy vào hét to một tiếng. Hừ, Lâm Lôi, có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy? Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Lâm Lôi hỏi. Ta vừa nhận được tin do phân hội ở tiên ảo đại lục truyền về ra ra ngươi Đông Phương Vân Tiêu ông ấy. Ông ấy chết rồi. Lâm Lôi nhìn Đông Phương Trường Minh gấp gáp nói, tuy Quang Minh giáo hội hoạt động chủ yếu ở ma ảo đại lục nhưng vẫn có sắp xếp một số phân bộ ở tiên ảo đại lục để nắm bắt tình hình ở đó. Đùng đùng đùng. Vừa nghe xong những lời của Lâm Lôi nói, Đông Phương Trường Minh như bị ngũ lôi oanh đỉnh liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cái gì, ngươi nói cái gì, tại sao gia gia của ta có thể chết được chứ, tại sao? Chỉ nghe hắn điên cuồng nhìn Lâm Lôi quát lên. Trường Minh huyên để chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Vân Tiêu tiên sinh là vì khiêu chiến Tiêu Giao Vương thần chiến của Hoa Quốc cho nên mới dẫn đến thân tử. Lâm Lôi nhìn Đông Phương Trường Minh gấp gáp nói. Cái gì, ra ra tại sao lại khiêu chiến với thần chiến, chẳng lẽ là do? Đông Phương Trường Minh nghe được ra ra của mình là vì khiêu chiến thần chiến thì trong đầu không khỏi hiện lên một vật, đó chính là viên giao long nội đan mà trước khi rời đi hắn đã đoạt từ tay đám người Tuyệt Tình Đạo. Trước đây hắn đã từng nghe qua đạo chủ Tuyệt Tình Đạo là Thượng Quan Phong đã từng nói muốn luyện hóa nó để đột phá thất giai. Có lẽ ra ra Đông Phương Vân Tiêu của hắn cũng có ý định giống như Thượng Quan Phong, sau khi luyện hóa viên long nguyên đó đạt đến cảnh giới tiên vũ đã đi khiêu chiến thần chiến, kết quả dẫn đến vong mạng. Nếu thật sự là như vậy thì Đông Phương Trường Minh hắn cũng có thể coi như hung thủ gián tiếp hại chết ra ra mình, bởi vì dù sao viên long nguyên đó cũng là do chính hắn đem về phá diệt sơn. Nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không nhịn được bi phấn gào thét, khí thế lục giai cường giả trong người hắn toàn diện bộc phát ra khiến tàng thư thất không ngừng rung lên từng đợt. Trường Minh huyên để ta biết ngươi bây giờ rất kích động nhưng ta xin ngươi hãy bình tĩnh lại, nếu cứ thế này thì tàng thư thất này sẽ không chịu nổi mất. Lâm Lôi thấy vậy vội vã lên tiếng can ngăn. Đáng tiếc lúc này Đông Phương Trường Minh căn bản không nghe được lời của Lâm Lôi nói, sau khi gào thét xong hắn lập tức mở thánh long chi rực của mình ra bay thẳng về phía tiên ảo đại lục. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó là phải mau chóng trở về nhà của mình. 3 tháng sau cuối cùng thì Đông Phương Trường Minh cũng đã về tới phá diệt thần sơn. Thiếu chủ, ngài về rồi. Một đệ tử của phá diệt đạo đang đứng canh gác dưới mặt đất nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì vui mừng kêu lên một tiếng. Gọi vương trưởng lão đến phá diệt thánh điện gặp ta. Đông Phương Trường Minh nhìn tên đệ tử đó lạnh lùng nói một tiếng, sau đó bước thẳng đến phá diệt thánh điện ở trên đỉnh phá diệt thần sơn chờ đợi. Trường Minh, cuối cùng ngươi cũng quay về rồi, thật tốt quá. Một lúc sau chỉ thấy một lão giả tóc đỏ, gương mặt phúc hậu, thân mặc một bộ trường bào màu trắng bước vào bên trong phá diệt thánh điện nhìn Đông Phương Trường Minh nói, hắn chính là Vương Bản Sơ, một trong thập đại trưởng lão của phá diệt đạo và cũng chính là nhị đệ tử của Đông Phương Khiếu Thiên, xưa nay rất được gia gia Đông Phương Vân Tiêu của Đông Phương Trường Minh trọng dụng. Ừ, Vương sư thúc ta trở về rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ gật đầu nói. Trường Minh, trong thời gian ngươi đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, để ta từ từ kể cho ngươi nghe. Vương Bản Sơ cẩn thận nhìn Đông Phương Trường Minh một chút rồi mở miệng muốn kể lại chuyện của Đông Phương Vân Tiêu cho hắn biết. Vương sư thúc, người không cần nói, ta đã biết chuyện của Gia Gia rồi. Nhưng không đợi Vương Bản Sơ nói hết câu thì Đông Phương Trường Minh đã cắt đứt lời của hắn. Cái gì, ngươi đã biết chuyện của đạo chủ rồi à? Vương Bản Sơ nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ Đông Phương Trường Minh ở tận Ma Ảo Đại Lục mà lại nhận tin nhanh như vậy. Đúng vậy, chính vì biết chuyện cho nên ta mới vội vã trở về đây. Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ nói. À, phải rồi, Tổ Gia Gia nhận được tin này chưa? Đông Phương Trường Minh dừng lại một chút rồi lại hỏi. Sư phụ đương nhiên là nhận được tin tức này rồi, khi nhận được tin lão nhân gia ngài lập tức nổi trận lôi đình đi tìm thần chiến quyết chiến một trận muốn báo thù cho môn chủ. Nhưng mà Vương Bản Sơ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức trả lời, nhưng mới nói được một nửa thì lại im lặng. Nhưng mà thế nào? Đông Phương Trường Minh thấy vậy vội vàng hỏi. Nhưng mà sau khi quyết đấu 10 ngày với thần chiến thì thần trí của sư phụ lại đột nhiên trở nên thác loạn, bỏ đi đâu không ai biết. Vương Bản Sơ cắn răng nói ra mấy chữ. Đùng đùng đùng. Nghe được mấy lời của Vương Bản Sơ thì tâm linh của Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trong thời gian ngắn tâm linh liên tục bị hai lần đả kích, hơn nữa mỗi lần đều là trọng kích phi thường lớn. Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trường Minh sư đệ, ngươi đừng kích động như vậy, ta đã cho huy động hết nhân mã của chúng ta đi tìm sư phụ rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Vương Bản Sơ thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy Đông Phương Trường Minh nói. Vương sư huyên, đa tạ huyên, nhưng việc tìm kiếm Tổ Gia Gia cứ sao cho ta là được rồi, huyên giúp hết mọi người về đi. Đông Phương Trường Minh miễn cưỡng đưa tay lau máu trên miệng nhìn Vương Bản Sơ nói. Cái gì sao cho ngươi, Trường Minh sư để ngươi có biết ngươi đang nói gì không, chúng ta nhiều người như vậy còn tìm không được. Ngươi chỉ có một người làm sao tìm được chứ? Vương Bản Sơ nghe vậy không nhịn được nói. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của Vương Bản Sơ mà chỉ im lặng ra ngoài, lần nữa mở Thánh Long Chi Dực ra bay lên trời. Lần này mục tiêu của hắn là thành Kim Lăng Vương Đô của Hoa Quốc, bởi vì hắn biết theo nguyên tắc thần mộ thì sau khi chiến bại dưới tay thần chiến thì Tổ Gia Gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn sẽ đến tập kích thần phủ, cho nên Đông Phương Trường Minh muốn đến đó trước một bước để ngăn người lại. 3 ngày sau khi đến thành Kim Lăng, Đông Phương Trường Minh vì tránh kinh động đến thần chiến và đám người dị nhân quán mà mình đã từng đắc tội, cho nên cũng không vào thành mà âm thầm mật phục ở một ngọn núi bên ngoài thành chờ đợi. Vút vút. Kiên nhẫn tiềm phục hơn 10 ngày, cuối cùng đến tối ngày thứ 11 thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng có phát hiện, đó là lúc này thần chiến lại hóa thành một đạo kim quang từ bên trong thành Kim Lăng bay ra, điên cuồng đuổi theo một cái bóng tím. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức hành động, nhưng mục tiêu của hắn không phải là cái bóng tím như là thần chiến mà là thần phủ, bởi vì hắn biết cái bóng tím đó không phải là Tổ Gia Gia mình mà là Tử Hư đạo nhân, một người được Đông Phương Khiếu Thiên tìm tới để thực thi kế điệu hổ ly sơn với thần chiến mà thôi. Một lúc sau khi bay đến thần phủ thì Đông Phương Trường Minh quả nhiên nhìn thấy một người nam nhân tóc tím, đầu tóc rối bời đang đứng trước mặt vợ con thần chiến. Người đó chính là Tổ Gia Gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn. Tổ Gia Gia, con là Trường Minh đây, người có nhận ra con không? Nhìn thấy Tổ Gia Gia của mình thì Đông Phương Trường Minh không nhịn được vui mừng hô lên. Hừ, người thần gia giết. Giết người thần gia. Nhưng mà lúc này Đông Phương Khiếu Thiên căn bản không nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh, chỉ nghe thấy ông ta hàm hồ gào lên mấy tiếng đánh một chưởng về phía thần nam. thần nam lúc này đã mất hết công lực, nếu chúng một trưởng này nhất định sẽ chết chắc. Nhưng lúc này dị biến đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy một con kim long từ trên trời gào thét bay xuống thay hắn chặn lại một trưởng của Đông Phương Khiếu Thiên. Đông Phương Khiếu Thiên muốn tính sổ thì cứ tìm thần chiến, ta đụng đến người nhà của ta chết. Người cứu thần nam đương nhiên chính là thần chiến, vừa đuổi trở về lúc này chỉ nghe ông ta âm trầm nói một tiếng rồi lao về phía Đông Phương Khiếu Thiên. Thần chiến đừng hại tổ gia gia ta. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lập tức lao lên gia nhập vòng chiến. Âm âm âm. Cuộc chiến của ba đại cường giả nhanh chóng bắt đầu trên không trung. Nhưng tuy hai ông cháu Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh có cố hết sức ra tay thì cũng không thể nào địch lại một tên biến thái như thần chiến, rất nhanh đã bị ông ta đẩy vào thế hạ phong. Chết đi. Cuối cùng chỉ nghe thần chiến quát lớn một tiếng, sau đó đánh thẳng một chưởng vào ngực Đông Phương Khiếu Thiên. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó Đông Phương Khiếu Thiên lập tức bị đánh bay đi. Khốn kiếp, thần chiến đi cứu con ngươi đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt đỏ lên, trong lúc gấp gáp không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đánh một chưởng vào người thần nam đang đứng trên mặt đất, hy vọng làm thần chiến phân tâm. Nam con cố lên, cha tới đây. Thần chiến thấy vậy quả nhiên bỏ qua Đông Phương Khiếu Thiên, trực tiếp bay xuống chỗ thần nam giúp hắn liệu thương. Tổ gia gia, chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh cũng lập tức xé sách không gian đem theo Đông Phương Khiếu Thiên trở về phá diệt thánh điện. Sư để ngươi về rồi, đây là sư phụ người sao lại như vậy? Vương Bản Sơn đang ở trong phá diệt thánh điện nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đem theo Đông Phương Khiếu Thiên trở lại thì cả kinh kêu lên. Sư huyên đừng hỏi nhiều nữa, mau lấy sinh sinh tạo hóa đan ra đây cho tổ gia gia uống. Đông Phương Trường Minh vội vàng kêu lên. Vương Bản Sơ nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó lấy một viên sinh sinh tạo hóa đan ra cho Đông Phương Khiếu Thiên uống. Trường Minh là cháu sao? Một lúc sau uống sinh sinh tạo hóa, Đông Phương Khiếu Thiên từ từ tỉnh lại, không những vậy mà đầu óc còn trở nên thanh tỉnh hơn, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là cháu, tổ gia gia cháu trở về rồi. Đông Phương Trường Minh nắm lấy tay của Đông Phương Khiếu Thiên nói. Tốt tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy thì cười to nói một tiếng, sau đó bất ngờ nắm chặt lấy tay của Đông Phương Trường Minh đem một thân công lực truyền cho hắn. Tổ gia gia, người làm gì vậy, mau dừng lại đi, bây giờ người rất yếu, nếu còn làm vậy sẽ chết đó. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì cả kinh kêu lên, muốn dùng thoát khỏi tay của Đông Phương Khiếu Thiên nhưng lại không cách nào làm được. Ha ha ha. Đứa cháu ngốc, tình trạng của ta thế nào ta là người rõ nhất, tổ gia gia đã không sống nổi nữa rồi, nếu để một thân tuyệt thế công lực của ta chết theo ta thì đúng là đáng tiếc, như vậy chi bằng truyền hết cho cháu. Xem như ta giúp cháu một lần cuối cùng trên con đường tu luyện đi. Đông Phương Khiếu Thiên cười nhìn Đông Phương Trường Minh nói, sau đó càng ra sức truyền công lực. Sau một lúc khi đã truyền hết công lực của mình cho Đông Phương Trường Minh thì thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên lập tức nổ tung thành tro bụi, chỉ còn lại một đạo tàn hồn phiêu đãng trên không trung. Tổ gia gia, người yên tâm đi, Trường Minh xin thề nhất định sẽ có một ngày con sẽ phục sinh người lại. Đông Phương Trường Minh vừa khóc vừa cẩn thận thu lại đạo tàn hồn của Đông Phương Khiếu Thiên vào trong nội thiên địa rồi long trọng phát nói, từ hôm nay trong lòng hắn chỉ có một chí nguyện, đó là nhất định phải tái sinh cho tổ gia gia của mình.